thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 40, tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 11 giờ đêm tại Đại học Thanh Hoa, những con cú đêm đã ra phố trung tâm hoặc chợ đêm ngoài trường. Còn đám người ở nhà thì sớm tắm rửa xong, lao vào vòng tay giường chiếu. Trên con đường trường vắng lặng, hai bóng người sóng vai bước đi. Cành cây mùa hè không còn khô khốc như mùa đông, bóng cây đổ xuống đậm nét hơn. Biểu cảm của Đạm Mạch ẩn trong bóng cây mờ tối. Từ góc nhìn của Cảnh Hạo, trông càng thêm u sầu. Em từng hỏi, sao anh không ghi số liệu kích thước lên bản vẽ thiết kế? Nhớ không? Cảnh Hạo gật đầu, nhớ Đạm Mạch nói còn phần cần hoàn thiện. Đúng, còn phần cần bổ sung. Đạm Mạch nói, nhưng không phải hoàn thiện. Bản vẽ em thấy hôm đó, thật ra chỉ hoàn thành một nửa. Nửa, bước chân Cảnh Hạo rõ ràng khựng lại. Đạm Mạch gật đầu, giọng bình thản. Ừ, một nửa, Cảnh Hạo không biết nghĩ gì. Môi khẽ mím, dù động tác nhỏ, nhưng với Đạm Mạch, người quen quan sát ánh sáng và bóng tối, sự thay đổi này không qua mắt anh. Anh cong môi, như không nhận ra, tiếp tục nói, tác phẩm lần này với anh khá khó. Khách hàng hai ngày trước yêu cầu rõ, họ muốn tượng toàn thân. Hầu hết tác phẩm của Đạm Mạch là tượng bán thân. Cả hai đều biết, đống tượng bán thân dở dang trong studio cũng phản ánh điều đó. Nếu là toàn thân, vậy em, Cảnh Hạo ngập ngừng, nhưng nói được nửa thì dừng. Vì khi nhớ lại bản vẽ trong studio hôm đó, cậu nhận ra, từ lúc ấy, hình vẽ của Đạm Mạch đã là toàn thân. Ánh mắt cậu nghiêng sang bên, nhưng không dừng trên người bên cạnh. Anh, cổ họng Cảnh Hạo khẽ động. Anh định tìm người mẫu khác à? Cảnh Hạo nói chậm. Chậm đến mức không giống ngập ngừng, mà là khó nhọc. Nếu Đạm Mạch đã vẽ toàn thân, nhưng vẫn thiếu một nửa, thì khả năng còn lại không khó đoán. Tưởng có thêm một người khác, đúng là cần một người mẫu nữa. Đạm Mạch xác nhận suy đoán của Cảnh Hạo, nắm tay bên hông cậu từ từ siết chặt. Cảnh Hạo L, em mở môi, rồi mím chặt. Anh chọn được ai chưa? Cậu cuối cùng quay đầu, nhìn thẳng Đạm Mạch, ánh sáng mờ, đồng từ Cảnh Hạo gần như không phản chiếu ánh sáng. Màu mắt vốn sâu càng thêm thâm trầm. Là cậu ta lần trước à? Đó là người duy nhất Cảnh Hạo nghĩ đến. Cậu ta từng đến studio anh. Anh nói chỉ làm người mẫu vẽ. Là cậu ta à? Cảnh Hạo dừng bước, nhìn Đạm Mạch. Anh, không khí chỉ còn tĩnh lặng. Gió đêm dường như cũng ngưng đọng. Cành lá rậm rạp không một tiếng xào xạc. Không phải cậu ta, vậy là người khác à? Không có người khác, nhưng anh vừa nói còn thiếu. Nói được nửa, Cảnh Hạo nhận ra điều gì? Một chiếc xe vừa lướt qua, ánh đèn chiếu sáng xung quanh, cũng làm sáng đôi mắt cậu vì hơi mở to và ánh sáng dồi dào. Phía trước không xa là ký túc xá của Đạm Mạch. Anh vươn tay vỗ đầu Cảnh Hạo. Đi thôi, Cảnh Hạo theo bản năng cúi đầu, để bàn tay ấy làm rối tóc mình. Nhìn Đạm Mạch bước đi một đoạn, cậu bỗng nhớ ra gì đó. Anh ơi, lần tới khi nào đến studio anh? Đạm Mạch không đáp, mà lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lung lay trong không khí. Cảnh Hạo vội mở WeChat. Đạm Mạch, không đến studio. Đạm Mạch, thứ bảy này qua nhà anh. Tối thứ sáu, Đạm Mạch từ phòng tắm bước ra. Thấy điện thoại có hàng chục tin nhắn chưa đọc. Anh xóa những tin không quan trọng, còn lại hai khung chat, một là nhóm chat với Vương Thiến Hạc và Hứa Tinh Tinh. Khung còn lại có ảnh đại diện là búp bê đất sét anh làm. Đạm Mạch mở khung chat trên cùng. Cảnh Hạo, anh ơi, mai em đến nhà anh lúc nào tiện à? Đạm Mạch cầm điện thoại, gõ một khung giờ, nhưng trước khi gửi, anh đổi ý, xóa nội dung. Đạm Mạch, giờ em rảnh không? Nhận được tin, Cảnh Hạo ngẩn ra, nhưng nhanh chóng trả lời hai chữ. Cảnh Hạo, rảnh. Ngay sau đó, Một yêu cầu gọi video WeChat hiện lên trên màn hình. Cảnh Hạo đang ngồi trên giường, thấy thông báo, ngồi thẳng hơn, vừa kết nối video, vừa với tay bật công tắc đầu giường để phòng sáng hơn. Nhưng khi kết nối, một chữ anh kẹt lại nơi cổ họng, tay đang vươn ra cũng dừng giữa không, rồi rụt về, đạm mạch sấy khô tóc, cất máy sấy, quay lại nhìn màn hình, giả vờ ngạc nhiên, ê, một tiếng, em kết nối từ lúc nào thế? Anh hỏi chàng trai bên kia màn hình, sao không nói gì? Đạm mạch vừa nói vừa cài hai nút áo ngủ dưới cổ. Mảng da trắng lộ ra cuối cùng được che lại. Cảnh Hạo chưa kịp nói, đạm mạch đã tự, ồ, một tiếng, có phải tiếng máy sấy to quá? Em gọi anh không nghe. Đạm mạch nói, cúi xuống nhìn màn hình hơi tối. Bên em tối thế, anh nhìn không rõ em. Khi anh cúi người, cổ áo rộng bất ngờ rũ xuống. Cảnh Hạo vừa thở ra, lại lập tức nín lại. Cậu vô tình thấy vài thứ khác. Hai điểm hồng trên nền tuyết trắng, dưới lớp áo ngủ như ẩn như hiện, càng khiến người ta không rời mắt. Sao không bật đèn? Đạm mạch kìm nụ cười, hỏi, anh nằm sấp lên gối. Như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là vô ý. Cảnh Hạo bình tĩnh lại, đuổi hình ảnh vừa thấy khỏi đầu, nghiêng người bật đèn phòng sáng hơn. Đạm mạch bắt gặp chút hồng còn sót lại trên vành tai cậu. Không dừng lâu ở chủ đề này, tránh lộ liễu, đạm mạch hỏi thẳng, mai em có kế hoạch gì không? Cảnh Hạo lắc đầu, nói đội bơi đã tập chiều nay, cuối tuần không cần tập thêm. Vậy em vừa tập về? Đạm mạch nhớn mày. Cảnh Hạo gật, vâng, em cũng vừa tắm xong. Chiều tập mệt không? Đạm mạch quan tâm. Cảnh Hạo định nói ổn, nhưng lại thành, tập thể lực, hơi mệt. Cậu thấy hai cách nói cũng không khác lắm. Cho anh xem, đạm mạch nói. Cảnh Hạo ngẩn ra, gì cơ? Chẳng phải tập thể lực sao? Cho anh xem thành quả thế nào? Đạm mạch chống cằm, nghiêng đầu. Cảnh Hạo nhìn khuôn mặt nửa cười trên màn hình, không nỡ từ chối, huống chi khi cậu do dự. Đạm mạch còn bổ sung rằng bức tượng thứ hai cần cảm giác cơ bắp sau khi vận động. Đã làm người mẫu cho đạm mạch, cậu phải có trách nhiệm, như cho anh lấy chất liệu khi cần. Cảnh Hạo liếc ra ngoài khung hình. Anh đợi chút. Đạm mạch lắng nghe, tiếng khóa cửa vang lên. Bước chân Cảnh Hạo từ xa đến gần. Chàng trai trở lại khung hình, xa hơn so với lúc trước. Xong rồi, em phải làm gì? Đạm mạch cong môi, đừng lo, làm theo anh là được. Rất nhanh, ống kính được kéo xa, điện thoại rung, được Cảnh Hạo đặt lên đầu giường. Cậu quỳ ngồi trên giường, mặc áo ngủ ngắn tay rộng, vẻ mặt hơi không tự nhiên, ngón tay móc mép áo, do dự, động tác chậm. Đạm mạch cười, trước đây anh chẳng phải chưa thấy, sao đột nhiên ngại? Cảnh Hạo nuốt nước bọt rõ ràng, đối diện camera, hơi kỳ. Em chẳng phải từng chụp cho anh rồi sao? Cảnh Hạo sững sờ, nhớ lần đạm mạch nhắn, xem cơ bụng, lúc đó cậu vén áo chụp trước gương. Khi ấy không nghĩ nhiều, cũng chẳng thấy sao, nhưng giờ đạm mạch nhắc, Cảnh Hạo chỉ muốn độn thổ, như thể cậu làm gì xấu xa lắm. Đạm mạch nhìn biểu cảm cậu, cười rõ hơn, trừ anh ra, không chụp cho ai khác chứ? Cảnh Hạo ngẩn ra, lập tức đáp, không, chưa cho ai xem, cũng chưa bị ai chạm. Đạm mạch không bình luận, nhớn mày, vén lên đi. Cơ ngực và bụng đẹp hiện ra khi tay cậu nâng lên. Chàng trai cao lớn quỳ ngồi trên giường, một tay vén áo lộ thân hình như tác phẩm điêu khắc. Đạm mạch, một tiếng, tốt lắm. Cảnh Hạo mím môi, không biết đáp gì, tay em hơi che mất. Đạm mạch nói. Cảnh Hạo nhìn tay mình, cố tránh che chỗ đạm mạch nói, nhưng thế nào cũng không điều chỉnh được. Đạm mạch chu đáo đưa ra giải pháp, em cắn mép áo là được. Đồng tử Cảnh Hạo khẽ co lại, chốc lát, mép áo ngủ từ tay chuyển sang môi răng. Cảnh Hạo ngoảnh mặt, hai tay buông bên hông, nắm lấy mép quần, Đạm Mạch hài lòng ngắm một lúc, cầm bảng vẽ, tiếng bút lướt truyền qua mic, khuếch đại trên điện thoại cảnh hào. Nét cuối hạ, Đạm Mạch nhìn, rất hài lòng, thả xuống được rồi, anh nói, cảnh hào gần như lập tức thả răng ra. Đạm Mạch nhìn ống kính ngã, nghe bên kia cậu chui tọt vào chăn, rồi lại cầm điện thoại lên, hình ảnh trở lại bình thường. Đạm Mạch thấy cảnh hào với lấy khăn giấy đầu giường, chỗ răng cắn hơi ướt, dính vào người khó chịu, cậu muốn lau, nhưng đột nhiên nghe tiếng cười khẽ của Đạm Mạch qua tai nghe. Lần sau đừng kéo quần chặt thế, nếu không lộ quá, không đợi cảnh hào phản ứng. Anh Trúc ngủ ngon, cúp máy, để lại người bên kia đỏ tai đến rỉ máu. Kim Nhục Nhã nhắn lại, lịch sự đến khiến người ta sót. Cảnh hào, ngủ ngon, anh, trêu người xong, tâm trạng Đạm Mạch hiếm có tốt. Anh chuyển sang nhóm chat đang, hỏi anh đi đâu cả tối không nói. Hứa Tinh Tinh và Vương Thiến Hạc bàn mai có nên đi ăn hàng. Đạm Mạch lướt qua, đáp một câu, Đạm Mạch, bận, mai phải vuốt chó. Bỏ qua đám tò mò truy hỏi và dấu chấm hỏi tràn ngập nhóm khi nhận ra điều bất ổn. Đạm Mạch mở lại khung chat vừa thoát. Có tin nhắn thứ hai từ Cảnh Hào. Sau khi hạ nhiệt, Cảnh Hào, anh ơi, mai mấy giờ à? Ngắn gọn, không phải lạnh lùng, mà vì xấu hổ tột độ. Đạm Mạch vốn định để Cảnh Hào chiều mới qua. Nhưng sau chuyện tối nay, anh không đợi nổi nữa. Đạm Mạch, ngủ dậy thì qua, sáng hôm sau, Đạm Mạch đang đánh răng. Tiếng máy đánh răng xen lẫn vài tiếng gõ cửa khẽ. Anh từ phòng tắm bước ra, mở cửa, anh, Đạm Mạch liếc đồng hồ treo tường, ngoắc tay ra hiệu cảnh hạo vào. Khi anh từ phòng tắm ra, trên bàn đã có hai phần cháo trắng món mặn, một hộp lớn sủi cảo thịt, một túi bánh bao, và hai cốc sữa đậu. Đạm Mạch khẽ nhớn mày, anh thỉnh thoảng tự nấu, nhưng cảm giác được người mang bữa sáng khá mới mẻ, không biết anh thích gì. Em mua mỗi thứ một ít, Cảnh Hạo nói, còn chu đáo đấy. Đạm Mạch ngáp, ngồi đi. Hai người ngồi xuống, Đạm Mạch buộc tóc thành lọn sau đầu, mắt hơi cúi. Cảnh Hạo chờ anh cầm đũa, quan sát biểu cảm anh. Em đến sớm quá à? Cậu học theo động tác ngẩng đầu của Đạm Mạch lúc mở cửa. Nhìn đồng hồ treo tường, anh lát có muốn ngủ bù không? Đạm Mạch thường uống cà phê, nhưng nhìn bàn ăn, thấy uống sữa đậu cũng được. Anh vừa vươn tay, Cảnh Hạo đã cắm ống hút, đưa tới. Đạm Mạch ngậm ống hút, khẽ cắn miệng ống, tâm trạng rõ ràng tốt. Không sao, chỉ là tối qua khó ngủ. Cảnh Hạo lập tức hỏi, sao thế, đừng căng thẳng thế. Đạm Mạch nhìn cậu, mắt cong như hồ ly. Anh nhấp ngụm sữa đậu, nhẹ đặt xuống, chỉ là hơi mong chờ. Mong chờ, Cảnh Hạo vô thức lặp lại. Cậu định hỏi mong chờ gì, nhưng chạm phải ánh mắt nửa cười của Đạm Mạch, nhất là sau tối qua. Đạm Mạch thêm một câu, Cảnh Hạo ngoảnh đi, phát ra âm tiết mơ hồ. Ngón tay cầm đũa trắng bạch, đôi đũa chúc kêu, kẹt, như không chịu nổi lực. Sao thế? Đạm Mạch hỏi, em không mong chờ à? Mong chờ gì? Cùng Đạm Mạch làm người mẫu cho bức tượng thứ hai. Tất nhiên là, mong chờ, may mắn, Đạm Mạch chỉ nói thế. Không thêm câu nào khiến cậu lúng túng. Hai người ăn, Đạm Mạch nhớ lần trước làm bữa sáng cho Cảnh Hào. Giờ nghĩ lại chắc không đủ. Nam sinh 18 tuổi thể lực tốt, ăn cũng nhiều, nhìn bàn sáng này là biết. Nhưng anh vẫn vươn tay ngăn Cảnh Hạo đang ăn ngấu nghiến. Đừng ăn no quá, Đạm Mạch nói. Cảnh Hạo nghĩ một chút, gật đầu, đặt đũa xuống. Lát em phải nằm. Đúng là không nên ăn quá no. Là một phần lý do. Đạm Mạch cười, nói thêm câu Cảnh Hạo không hiểu. Nhưng không chỉ thế, ăn sáng xong, hai người dọn rác. Đạm Mạch liếc Cảnh Hạo, nửa cười trêu, cơ bụng không ăn mất chứ? Cảnh Hạo phản ứng bình tĩnh, lắc đầu, không đâu, cậu ăn ít hơn bình thường nhiều. Ghế túi đỗ ở studio, nhưng sofa nhà anh có thể thay thế. Cảnh Hạo cởi áo, hơi lúng túng nhưng ngoan ngoãn cúi đầu, để Đạm Mạch đeo dọ mõm đạo cụ. Đạm Mạch điều chỉnh, nới lỏng dây để tránh làm cậu đỏ. Dù đỏ trông rất đẹp, anh dẫn cậu đến tủ sách, chỉ tầng trên cùng, ra hiệu, giúp anh lấy hộp đó xuống. Cảnh Hạo làm theo, trong khi Đạm Mạch lấy một cuốn sách từ tầng dưới. Trên bìa sách có nhãn dán, trông hơi quen. Cảnh Hạo nhận khăn ướt từ Đạm Mạch, lau bụi trên hộp giấy, mắt nhìn cuốn sách. Đây là sách anh xem ở thư viện hôm trước à? Cảnh Hạo hỏi. Đạm Mạch lật sách, gật đầu khẳng định, quan sát kỹ đấy, dùng được không? Đạm Mạch nhớn mày, chỉ hộp trong tay cậu, mở ra thử xem, để xuống sàn, đồ dễ vỡ, cẩn thận. Cảnh Hạo, vâng, nhẹ đặt hộp xuống, mở ra, cậu thấy một ống kính đậy nắp, là máy quay thể thao. Cảnh Hạo nhận ra mẫu, loại đắt trong thương hiệu phổ biến, rất hợp chụp chi tiết và quay video. Trong hộp còn có chân máy, là để quay quá trình à? Cảnh Hạo hỏi. Đạm Mạch cùng làm người mẫu, tái hiện góc độ tác phẩm, cần ghi lại để sau xem từ góc thứ ba. Cảnh Hạo nhanh chóng suy ra. Đạm Mạch gật đầu, dường như tìm được trang cần. Anh đặt sách lên sofa, lấy từ hộp một màn hình nhỏ bọc giấy bọt. Quay video còn có chế độ giám sát, xem góc quay trực tiếp trên màn hình. Khá hiện đại, Cảnh Hạo nhận xét nghiêm túc. Hai người một dựng chân máy, một chỉnh ống kính và chế độ quay. Khi máy sẵn sàng, Cảnh Hạo định nằm xuống, nhưng bị Đạm Mạch vươn tay giữ lại. Đừng vội, Đạm Mạch chỉ cuốn sách trên sofa. Em chưa biết định khắc gì đúng không? Ồ, đúng. Cảnh Hạo gật đầu. Trước đây Đạm Mạch chưa nói rõ nội dung tác phẩm. Bức tượng thứ hai cũng lấy từ thần thoại Hy Lạp. Tác giả cùng với Prometheus bị trói vào núi Kafka là nhà điêu khắc tân cổ điển Antonio Canova. Đạm Mạch đưa sách, Cảnh Hạo nhận lấy. Lần này tái hiện cũng là tác phẩm tiêu biểu của Canova. Theseus và quái vật đầu bò. Hoặc, anh thích bản dịch khác hơn. Ngón tay thon dài chỉ nhẹ lên trang sách. Cảnh Hạo vô thức cúi đầu theo động tác anh. Theseus giết Minotaur. Một, Đạm Mạch vừa dứt lời, Cảnh Hạo cũng thấy rõ hình trong sách. Đồng tử đen sâu của cậu co thành một điểm nhỏ chưa từng có. Ngón tay cầm trang sách vì dùng sức quá mà móng tay trắng bệch. Con quái đầu bò khổng lồ ngửa đầu nằm trên đống đá. Rõ ràng đã chết, còn thiếu niên Theseus chiến thắng thì kiệt sức. Ngồi lên người quái, tay cầm chùy lớn làm vũ khí chống đỡ cơ thể. Từ góc khác, tay Theseus thậm chí còn đặt trên đùi Minotaur. Ánh mắt Cảnh Hạo vô thức nhìn sang bên, đèn đỏ máy quay nhấp nháy, đang chờ. Khi cậu mở miệng, giọng khô khốc, anh, lát nữa chúng ta. Cảnh Hạo nuốt mạnh, cố giữ giọng bình thường. Là tái hiện cảnh này à? Lời tác giả mạch bảo. Bỏ qua gương, nhảy thẳng tới giám sát. Tiểu Á Đương, chỉ Nicola Sebastian Adam. Bối cảnh kiến thức gia tộc họa sĩ Á Đương có ba anh em xuất sắc. Người khác Neptune bình lặng sóng biển, Lambert Sigisbert Adam. Người khác Prometheus bị trói vào núi Kafka. Nicola Sebastian Adam, tức Tiểu Á Đương trong văn, và nhà điêu khắc phong cách Rococo. François Gaspard Adam, gia tộc họa sĩ có ba nhà điêu khắc cũng ghê gớm thật. Lẩm bẩm, lời Hickey. Một, Theseus và Minotaur là một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch trắng được thực hiện năm 1781 năm 1782 bởi Antonio Canova. Hiện đang ở Bảo tàng Victoria và Albert ở London, nơi đã mua nó vào năm 1962. Tác phẩm điêu khắc trong phòng 22 của V.M. À, tác phẩm được ủy quyền bởi Girolamo Giulian, đại sứ Venice tại Rome và là một trong những người bảo trợ của Canova. Người cũng đã tặng ông khối đá cẩm thạch cho tác phẩm này. Một trong những tác phẩm đầu tiên của ông sau khi định cư tại Rome. Giulian để Canova lựa chọn chủ đề. Người mà bạn của Canova là Gavin Hamilton đã gợi ý Theseus ngay sau khi giết Minotaur từ Metamorphosis của Ovid. Chủ đề này cũng được coi là một ẩn dụ khai sáng về lý trí chiến thắng sự phi lý. Sự thanh thản về thể chất và tinh thần của nó cũng như giải phẫu của Theseus đều trực tiếp ám chỉ đến sự giản dị cao quý và vẻ hùng vĩ tĩnh lặng mà nhà phê bình nghệ thuật đương đại Johann Joachim Winckelmann cho là đặc điểm độc đáo của nghệ thuật Hy Lạp. Nó mang ơn thời đại nghệ thuật đó lớn đến nỗi những người xem đầu tiên ban đầu nghĩ rằng nó là bản sao của tác phẩm gốc Hy Lạp và đã bị sốc khi biết rằng đó là một tác phẩm đương đại. Tác phẩm đã được phổ biến rộng rãi thông qua một bản khác của Raffaello Sanzio Morgan và đã giúp tạo dựng danh tiếng cho Canova. Vào thời điểm hoàn thành, Giulian đã rời Rome đến Constantinople và ông đã giao tác phẩm cho Canova. Người đã bán nó cho nhà sưu tập người Áo là bà tước Moritz von Frey. Người đã mang nó đến Viên. Sau đó, nó được Jacques Vane, hầu tước thứ ba của Londonderry, mua lại vào thời điểm nào đó trước năm 1822. Người đã lắp đặt nó trong dinh thự Londonderry House của mình ở London. Rất có thể là vào thời điểm nào đó trong những năm 1820. Nó vẫn ở đó cho đến khi đồ đạc trong ngôi nhà đó được bán ngay trước khi nó bị phá hủy vào những năm 1960. Vào thời điểm đó, nó được chủ sở hữu hiện tại mua lại với giá 3.000 bảng Anh. 1/3 trong số đó được cung cấp bởi Quỹ Sưu tập Nghệ thuật Quốc gia. Wikipedia, cách chương.